Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, bại lộ. Tôn Hằng ngồi xếp bằng đỉnh núi, mi tâm lặng yên vỡ ra, Thiên La Nhãn ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía vạn dặm có hơn. Ở nơi đó, từng đội đại càn người tới đang bận rộn không ngừng. Đang vận chuyển lấy đủ loại vật tư. Càng xa địa phương, có 3 vị liên minh kim đan, 2 vị đại càn kim đan, lại thêm bên ngoài mấy ngàn đạo cơ tu sĩ. Vạn thú môn truyền tống trận có thể nói là vững như thành đồng. Tại Thiên La Nhãn phía dưới, nơi xa mọi người khí tức ba động tất cả đều tại mắt. Liền ngay cả pháp lực, thần hồn dị thường đều có thể một chút mà nhìn. Thật lâu, Tôn Hằng có chút dã rời nhắm lại Thiên La Nhãn. Không có vấn đề, tất cả mọi người không có dị thường. Bất luận là bên ngoài nhất cử nhất động, vẫn là bọn hắn thần hồn ba động. Nếu là thật sự có gì đó quái lạ, Tôn Hằng không tin những người này có thể giấu giếm được hắn Thiên La Nhãn. Coi như Kim Đan Tông Sư có thể giấu giếm được. Những cái kia đạo cơ cùng luyện khí người thực sự tuyệt không có khả năng có bực này năng lực. Chẳng lẽ là mình đa nghi? Ý niệm chuyển động thời khắc, hắn biểu lộ cũng không ngừng biến hóa. Một lát sau, hắn hai mắt ngưng tụ, đột nhiên bấm đốt ngón tay vạch một cái, từ trong cơ thể nộ bức ra một đạo máu tươi. Thiên địa vô cực, lục nhâm tìm khe hở, xá, tay niết ấn quyết, miệng phun pháp ngôn. Tôn Hằng trong cơ thể kim đan khẽ run lên, trước thân máu tươi đã bắn thẳng đến hắn cái trán. Thức hải tại cái này một cái chớp mắt đột nhiên sáng lên, như hỗn độn khai thiên, vô số phức tạp đường cong từ đó hiện lên. Những đường cong này nắm kéo đạo đạo một đoạn ký ức, liền một mạch từ ý niệm bên trong hiện lên, trốn vào khăng khít. Luận đến pháp thuật, Tôn Hằng từ trước đến giờ không thiếu, cho dù là tương đối hiếm thấy, thủ trọng thiên phú thiên cơ thôi diễn chi pháp, cũng thân mang mười mấy loại. Hắn lúc này sở thi triển, chính là đến từ một cái tên là thiên cơ các thế lực bí truyền pháp môn. Tên là thiên cơ lục nhâm, còn như thân có pháp này nguyên chủ nhân, tự nhiên là mệnh tang hắn trong tay. Người đều có linh cơ chợt hiện trong nháy mắt đó, có thể thường thường qua cái kia một cái chớp mắt, liền lại khó nhớ lại lúc ấy cảm ngộ, mà cái này thuật lại có thể tìm căn vấn nguyên, khóa chặt một sát na kia, minh ngộ trong đó hết thảy nguyên do. Tôn Hằng liền muốn dùng thuật này, tìm tới để cho hắn tâm sợ cái kia cỗ nơi phát ra. Mặt trời lên mặt trời lặn, nháy mắt chính là mấy ngày đã qua, mà tại Tôn Hằng đạt được trong thức hải, vô số đạo đại biểu cho chuỗi nhân quả cành từng cái hiện lên. Sau cùng một vệt hồi tưởng tàn phiến xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Phụ hí, rồng sinh chín con, bát tử tên là phụ hí, thân một dạng long, ẩn vào bá hạ chi bối mà sinh, không là ngoại nhân biết, là lục nguyên tử. Tôn Hằng đột nhiên mở mắt, ký ức bên trong xuất hiện để cho hắn tâm sinh dị dạng nơi phát ra. Càng là cùng thần Tiêu Tông thành lập trước đó cái kia lục nguyên tử có quan hệ. Người này là vạn tà dưới tay, đồng thời cũng tới từ một cái tên là phụ hí thế lực thần bí. Tại hắn một cái mảnh vỡ ký ức bên trong, có phụ hí bức tranh hoa văn, như long văn. Có thể chỗ rất nhỏ lại có phân biệt. Tôn Hằng ánh mắt chuyển động, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa những cái kia đại càn binh sĩ người khoác trên khôi giáp. Phía trên kia bức tranh hoa văn chính là phụ hí. Gặp không may, những người này không phải là đại càn người, mà là kim đình người. Tôn Hằng nhổ thân mà lên, rồi lại đột nhiên định trụ. Không được, truyền tống trận ở trong tay bọn họ. Một khi động thủ, truyền tống trận bị hao tổn, thời gian ngắn bên trong tuyệt khó khăn chữa trị. Đến lúc đó, Kim Đình như thừa cơ tới công, vạn thú môn chính là một khối tử địa. Mà nghĩ lại, Tôn Hằng trong lòng lần thứ hai lạnh lẽo. Hiện tại vạn thú môn bí cảnh cùng ngoại giới lỗ hổng tất cả đều bị phong kín. Còn sót lại vài cái cùng ngoại giới giao lưu thông đạo. Mà những thông đạo kia bên ngoài, không khỏi bị Kim Đình trọng binh trấn giữ. Nói cách khác, hiện tại hắn coi như muốn đi ra ngoài đều không được. Mà ngồi truyền tống trận càng là vọng tưởng. Trọng yếu nhất là, chuyện này vạn thú môn có không có tham dự. Nếu như là tham dự, như thế nơi đây sợ là sớm đã thành rồi liên minh tu sĩ tuyệt địa. Tiểu Bạch, ai, rất không xứng trước hộ pháp Tiểu Bạch một cái hoảng hốt. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Tôn Hằng, ngươi tỉnh lại, nhưng biết không đúng chỗ nào rồi. Hiện tại đi qua mấy ngày rồi. Tôn Hằng lại là đột nhiên nhớ tới một cái khẩn yếu vấn đề. Đột nhiên mở miệng hỏi dò. Mấy ngày, Tiểu Bạch ngẩn người, bấm ngón tay tính toán chỉ chốc lát, mới chậm âm thanh mở miệng. Tựa như là 7 ngày, nàng còn chưa mở miệng nói xong, liền cảm thấy hoa mắt, cả người đã bị lôi quang bao lấy độn trí cao không? Có nàng suy nghĩ thời gian, Tôn Hằng sớm đã suy tính ra thời gian. Huống hồ, nơi xa bên kia truyền tống trận gần sát đoạn kết động tác. Hắn cũng là xem nhất thanh nhị sở, ngay lập tức cũng không dừng lại, độn quang cùng một chỗ, liền hướng phía vạn thú môn trung tâm trụ sở phương hướng độn đi. Hắn không biết vạn thú môn người có không có đầu nhập vào Kim Đình. Có thể Lam Nhiêm đạo nhân, Cơ Quy Nguyên mấy người kia cũng sẽ không phản bội liên minh. Lôi quang tại Tôn Hằng toàn lực ứng phó thôi động phía dưới, hóa thành một đạo mắt thường không thể gặp lưu quang, xuyên thủng trắng xóa mây trắng, vượt qua tầng tầng đại sơn. Một canh giờ sau, nơi xa một đội lưu quang xuất hiện tại hắn cảm giác trong đó. Tôn Hằng chỉ là đưa mắt quét qua, liền định lướt qua không để ý tới, nhưng đối phương lại không có ý định cứ như thế mà buông tha. Tôn đạo hữu, Man Trường Sinh thân hình nhoáng lên, đã ngăn ở hắn phía trước, mở miệng cười nói, đạo hữu tốt tốc độ bay, thật là làm cho Man Mỗ mở rộng tầm mắt, quả thật không hổ là du thiên khách danh tiếng, Man Môn chủ khách khí. Tôn Hằng bất đắc dĩ dừng, lại độn quang, hướng phía đối phương chắp tay nói, môn chủ đây là muốn đi nơi nào, vừa rồi tâm niệm việc khác, càng là không thể phát giác, tội lỗi, đạo hữu nói chỗ nào nói. Man Trường Sinh khoát tay áo, không lâu chính là đại càn người tới thời điểm, chúng ta đem mời tại truyền tống trận phụ cận tề tụ. Đạo hữu mấy ngày nay một mực không thấy tung tích, nghĩ đến còn không biết a. Thật sao? Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, tại hạ thật đúng là không biết, bất quá, vậy mà nhanh như vậy. Ha ha, Man Trường Sinh cao giọng cười to, Bắc vực chờ đợi đại càn viện binh đã lâu, người phương nào trong lòng không ngóng trông sớm một chút người tới. Tiến độ tự nhiên cũng liền nhanh, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng gật đầu, nếu đụng phải, không bằng cùng một chỗ đồng hành thế nào. Man Trường Sinh đưa tay đem mời, đạo hữu tại vạn thú môn ngây người thời gian cũng không ngắn. Lại nói tiếp Man Mỗ còn một mực không có cơ hội cùng đạo hữu thật tốt một lần. Thật là xin lỗi, Tôn Hằng nhẹ nhàng khoát tay, tại hạ có chuyện khẩn yếu muốn gặp bản tông Lam Nhiêm đạo trường. Chỉ có thể sau đó lại đi. Thật sao? Man Trường Sinh mặt mang tiếc nuối, nói, không biết đạo hữu tìm Lam Nhiêm đạo trưởng chuyện gì. Hắn hiện tại cũng không tại trụ sở bên kia. Nha, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, quét mắt Man Trường Sinh phía sau một đám vạn thú môn tu sĩ. Lúc này mới trì hoãn âm thanh mở miệng, thực không dám giấu giếm. Tại hạ hoài nghi, lần này đến đây những người kia cũng không phải là đại can người. Truyền tống trận chính là một cái bẫy, rất có thể tiếp dẫn tới sẽ là Kim Đình người. Cái gì? Man Trường Sinh biến sắc, hạ giọng mở miệng, đạo hữu có thể có chứng cứ, lời này cũng không thể nói lung tung. Tuy không chứng cớ xác thực, có thể 89 phần 10. Tôn Hằng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Man Trường Sinh. Liền ngay cả mi tâm cũng lặng lẽ vỡ ra một cái khe. Trong miệng còn lại là không ngừng. Mà lại, chuyện như thế tại hạ cảm thấy vẫn là thận trọng vi diệu. Man Môn chủ cảm thấy đâu? Không tệ, đạo hữu nói đúng. Man Trường Sinh mặt lộ vẻ trầm tư, đột nhiên hướng về sau quay đầu. Các ngươi trước đi qua, đều cẩn thận một chút. Sau đó sớm mai Tôn Hằng xem tới, nói, việc này can hệ trọng đại, ta mang ngươi cùng đi tìm Lam Nhiêm đạo trưởng, còn có Cơ đạo hữu. Hảo, Tôn Hằng trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Tại Thiên La Nhãn phía dưới, Man Trường Sinh càng là không thể hiển lộ không chút nào đúng. Chẳng lẽ, hắn đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đi, Man Trường Sinh hiển nhiên cũng là một mặt lo lắng. Một tiếng chú ý, liền hướng phía bên cạnh độn đi. Tôn Hằng ở hậu phương hơi hơi trầm ngâm, cũng đi theo. Nửa ngày qua đi, hai người cũng không nhìn thấy Lam Nhiêm đạo nhân. Ngược lại là gặp cùng nhau đồng hành Thiên Âm Tông lưỡng nữ. Tôn đạo hữu, Man Môn chủ, Thiên Diệu Âm nhìn thấy hai người độn quang, lúc này cách xa truyền âm, hai vị đây là muốn đi nơi nào? Vội vàng như thế, hai người độn quang dừng lại. Tôn Hằng gật đầu mở miệng, chúng ta đi tìm Lam Nhiêm đạo trưởng, hai vị nhưng là muốn đi truyền tống trận chỗ nào? Nếu là người quen, hắn tự nhiên muốn mở miệng ngăn trên cản lại. Lam Nhiêm đạo trưởng, Ninh Thần Âm nghe vậy, lại là sững sờ, đạo trưởng đi tới Thông Thiên Các, không tại cái phương hướng này, Man Môn chủ biết rõ a. Nàng vừa dứt lời, trong lòng nảy sinh một luồng hồi hộp, lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, sau một khắc, liền thấy trước mắt lôi quang chớp động. Hai cỗ khí tức khủng bố âm vang bộc phát, tiếng oanh minh trực tiếp đem lượng nữ đánh bay trong vòng hơn 10 dặm có hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.